Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại My. My ơi, dậy đi. Cậu gọi to tên cô và không hề biết là cô đã về từ lâu rồi. Lúc anh và Thái đang uống ở đó, My đã đi tìm và đi vào thì thấy hai người nên cô đi ra và đi về nhà mình. Cậu không thấy cô trả lời nên gọi thêm vài lần nữa, cũng nhận được hồi âm là sự im lặng. Nên cậu chạy nhanh lên phòng, lật tung chăn chiếu lên, cũng chẳng thấy cô đâu. Vì hôm qua uống nhiều rượu quá nên cậu cũng nằm ngay xuống giường mà ngủ ngon lành và biết cô đã về rồi. Còn bây giờ ở nhà cô thì cô đang dọn đồ để đi du học. Vì cô không muốn làm phiền anh nữa và cô cũng muốn quên anh nên đã bảo ba mẹ là đi du học và đã được ba mẹ đồng ý. Sáng nay cô sẽ bay và cô sẽ không nói cho anh. Và cô đã ghi lại lời tạm biệt với Thái ở tờ giấy dưới bàn uống nước, không biết Thái có thấy không. Ba mẹ cô đều đã lo thủ tục cho cô nên bây giờ chỉ có cô ở nhà. Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên. Cô nghĩ là khách nên đi xuống thì thấy anh. Anh hôm nay mặc áo thun và quần short. Anh nhìn cô cười gượng gạo. Anh đưa em đi ăn sáng nhé. Anh gãi đầu mỉm cười nhìn cô. Thấy anh nói vậy cô rất muốn đi, nhưng trong lòng cô lại trả lời: thôi em không đi đâu, anh về mà đưa người yêu đi. Cô nói rồi bước vào. Dù chân cô đang cứng đờ, nếu em không đi anh sẽ không về. Câu nói của anh khiến cô không thể bước thêm được nữa. Cô đứng sững ở đó mà nhìn anh nói: đợi em 10 phút. Cô nói rồi vào nhà thay quần áo. Cô nghĩ đây sẽ là lần cuối cô nói chuyện thân mật với anh. Thái tự nhiên tỉnh giấc có cảm giác bất an, nên cậu chạy xuống nhà, đi tới nhà My, thì bỗng thấy tờ giấy gì đó ở trên bàn. Tiến tới và cầm lên đọc, cậu như sững người vội vàng chạy tới nhà cô với gương mặt sợ hãi và với bộ quần áo tối qua. Khi anh với My định đi, thì bất ngờ Thái từ đằng sau gọi cô. My, My! Tiếng gọi của anh đã lọt vào tai cô, nên cô bảo anh dừng xe lại. Khi anh... cô xuống xe rồi thì Thái tiến tới đưa tờ giấy cho cô. Đây là sao à? Sao em phải đi gấp như vậy? Thái buồn bã nhìn cô nói. Đi. Anh cầm ngay tờ giấy từ tay Thái và đọc rồi quay ra nhìn nó khó hiểu. Còn nó thì cúi đầu ở đó mà chẳng nói gì. Sao em lại đi? Em bảo ở bên anh mãi cơ mà My. Nam nhìn cô nói. Câu nói này như đánh mạnh vào trái tim cô. Ở bên anh mãi. Anh coi em là gì? Em không muốn ngáng chân anh với Hà. Cô tủi thân nhìn anh mà nói, rồi quay mặt đi và định đi vào nhà thì bị anh kéo tay lại. Đừng đi. Anh giọng buồn bã nói. Dù nghe thấy nhưng cô hất tay anh ra rồi bước nhanh vào nhà. Anh đứng đấy như người mất hồn. Tự nhiên anh cảm thấy như anh sắp mất gì đó quan trọng vậy. Người anh nóng bừng lên. Cô ấy sắp đi rồi, chắc cậu mừng lắm đúng không? Thái nói rồi quay gót bước đi, để lại anh ở đó. Anh như một tên cuồng điên tại phòng gym trong nhà. Anh đấm liên tục vào cái bục luyện, mồ hôi anh chảy ra nhễ nhại. Bỗng anh ngã xuống và trong đầu anh bây giờ chỉ có cô. 8 giờ sáng, xe của nhà cô đưa cô ra sân bay, trong đó có gia đình cô và ba mẹ anh, cả Thái nữa. Còn anh không đi, anh rất sợ cảnh chia xa. Đứng trước cửa, nhìn theo chiếc xe màu đen đi khuất. Mà lòng anh nóng rực, anh chỉ ước cô bên anh. Anh cảm thấy lo sợ khi thiếu cô. Không đứng đó thêm phút nào nữa, anh nhanh chóng chạy vào phòng mà thay đồ đi học. Dù gương mặt anh vẫn rất căng thẳng. Sau 15 phút thay đồ, cuối cùng anh cũng đi xuống với bộ đồng phục và chiếc cặp trên tay. Nhanh chóng trèo lên xe và bảo bác quản gia đi thật nhanh. Nhìn mặt anh là bác quản gia hiểu bây giờ anh thế nào. Bác từ tốn hỏi anh. Cháu nên suy nghĩ kỹ là tình cảm cháu dành cho ai. Giống ba cháu ngày xưa, mãi mới nhận ra tình cảm của mẹ cháu. Hai đứa nó có một mối tình rất đẹp. Bác mỉm cười hiền từ nói. Câu nói của bác quản gia như đánh trúng ngay cái suy nghĩ của anh. Anh vẫn đang nghĩ rằng tình cảm mình thực sự có với ai. Cứ suy nghĩ một lúc thì cuối cùng xe cũng đã đỗ tại cổng trường của anh. Dù xe đã đỗ nhưng thấy anh vẫn đang ngẩn người ra đó, nên bác quản gia vỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net